Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Hội Ngân Sách, đơn giản đến nói, SCP Hội Ngân Sách có thể tương đương với nói là mặt hướng toàn cầu khủng bố văn học kẻ yêu thích. Cố sự chơi domino, tại tập hợp đông đảo kỳ tư diệu tưởng về sau, thiết lập hướng tới hoàn thiện, dần dần hình thành hoàn chỉnh hệ thống thế giới. Tại cái này thế giới giả tưởng xem hạ, nguy hiểm liền ẩn núp ở dân chúng sinh hoạt hàng ngày bên trong. Mọi người bên người lúc nào cũng có thể sẽ có siêu tự nhiên sinh vật hoặc vật phẩm thức tỉnh. Có đôi khi là một ngôi nhà, có đôi khi là một đầu quái vật, mà có đôi khi có thể chỉ là một con gấu teddy. Vì bảo hộ nhân loại lợi ích, Hội Ngân Sách sinh ra, Hội Ngân Sách không nhận bất kỳ quốc gia nào ước thúc. Lại có được khổng lồ nhân lực tài lực, bọn hắn hướng các nơi trên thế giới điều động đặc công. Mục tiêu là thu nhận hết thảy sẽ ảnh hưởng đến nhân loại hoạt động dị thường cá thể. Hội Ngân Sách tôn chỉ là khống chế, thu nhận cùng bảo hộ, chỉ cần không phải nghiêm trọng uy hiếp được nhân loại an toàn. Bọn hắn sẽ càng có khuynh hướng lấy hữu hiệu thủ đoạn thu nhận dị thường sinh vật, mà không phải xử quyết. Bị thu nhận cá thể bị theo thứ tự ghi vào Hội Ngân Sách tên sổ ghi chép. Cho SCP-XXX số hiệu. Đương nhiên, chân chính sự thực là trong hiện thực đám fan hâm mộ biên soạn ra mình ảo tưởng quái vật văn kiện. Sau hướng quan phương trang web gửi bản thảo, nếu như xét duyệt thông qua, bọn hắn ý nghĩ liền sẽ bị xem như chính thức SCP sản phẩm ghi vào kho số liệu. Tại hội tụ nhiều người như vậy linh cảm về sau, bây giờ Hội Ngân Sách cố sự hệ thống đã có được hơn 4.000 loại quái vật. Còn không bao gồm bị đánh chết rơi những cái kia, bị ném tới như thế một cái địa ngục hình thức thế giới bên trong. Không thẹn cho cấp S độ khó đẳng cấp, Lâm Dữ nghĩ, nàng bất hạnh là thuộc về đối với cái này cảm thấy hứng thú. Mặc dù không có mình động thủ một lần. Nhưng cũng xem qua không ít điều mục, đối SCP Hội Ngân Sách thiết lập có như vậy điểm hiểu rõ. Cái này 1.000 loại quái vật bị phân biệt nhốt tại Hội Ngân Sách từng cái trạm điểm trong căn cứ. Quản lý nhiều như vậy dị thường cá thể, trong đó có còn có thể gây nên tận thế. Quả thực không phải cái nhẹ nhõm việc, có chút sinh vật ở đến cũng không thế nào an phận. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ý đồ đột phá thu nhận. Xét thấy bọn chúng lực phá hoại, còn có thể khiến phạm vi lớn thu nhận mất đi hiệu lực. Tại Kisaragi nhà ga gặp phải ngượng ngùng, người cùng dịch hy khi. Lâm Dữ liền có một chút dự cảm thấy hộp trò chơi này không chừng muốn dùng Hội Ngân Sách thu nhận mất đi hiệu lực bối. Cảnh làm một ít chuyện, không có nghĩ rằng nghiêm thức khai phục liền bị ném vào. Không hề nghi ngờ. Đã phó bản danh tự đều gọi thu nhận mất đi hiệu lực. Lần này khẳng định là phạm vi lớn không có chạy, sợ là toàn bộ trạm điểm đều xảy ra vấn đề, cũng không biết nơi này thu nhận đều có những cái kia SCP. Mảnh một suy tư, Lâm Dữ rất nhanh phát giác hiện tại vấn đề lớn nhất. Nàng khe thẻ, nàng tranh thủ thời gian lật ra sách tranh khẽ đế money quả nhiên. Hết thảy 40 tạp vị. Lấp đầy 25 cái, chính là nói nàng chỉ còn 15 cái trống không? Đáng ghét, nàng, ba khép lại sách tranh, đến cẩn thận chọn, nàng lỗ tai bắt được chút động tĩnh, cũng không phải từ bên ngoài, mà là tự thân bên trên truyền ra đến, cứ việc quần áo là đổi, ba lô thế mà vẫn còn, chậm rãi tỉnh lại đầu lâu tựa hồ đối với mình vẫn bị giam ở bên trong có chút bất mãn. Yên tĩnh, Lâm Dữ tuyệt không khách khí nói. Chờ ta nhìn xem tình huống lại thả ngươi ra, đầu lâu an phận. Thu hồi kia bản keo kiệt làm cho người khác khó có thể tin sách tranh. Lâm Dữ lần nữa đánh giá mình trang phục, y phục này nhìn quen mắt cực kỳ. SCP Hội Ngân Sách thiết lập từ quan phương trang web đông đảo văn kiện một chút xíu bổ xong. Tiến tới diễn sinh ra tiểu thuyết, trò chơi cùng anime. Nàng món này, Lâm Dữ dùng ngón tay nắn vuốt góc áo, ngược lại là thường thường sẽ ở bên trong xuất hiện, cái này không thể không đề cập nơi này quản lý chế độ. trưởng quản hội ngân sách chính là tầng cao nhất nghị hội. Bao quát bọn hắn ở bên trong, hướng xuống chia làm A, B, C, D, E 5 cấp bậc, nhưng tầng dưới chót nhất không phải cấp E, mà là D cấp nhân viên. Bọn hắn đồng dạng đều là chút phạm đại tội tử hình phạm. Từ hội ngân sách điều động đi phụ trách giữ gìn thậm chí tự mình thí nghiệm một chút nguy hiểm. SCP hạng mục, tỉ như nói để một cái từng là hình xăm họa sĩ tội phạm tại biển sâu tàu ngầm bên trong nếm thử đối. Ảnh chụp vẽ ra 096 ký họa, 40 phút sau, hắn bị ẩn vào đáy biển SCP-096 tức giận xé nát. Đề cấp nhân viên định nghĩa là, nhưng tiêu hao. Cho dù không chết tại thí nghiệm bên trong, cũng sẽ mỗi tháng tiến hành cuối tháng xử quyết. Mà bây giờ, Lâm Dữ trong lòng biết mình cũng thành cái quang vinh nhưng tiêu hao nhân viên. Xem ra các người chơi tại cái này phó bản bên trong thiết lập chính là ở vào thu nhận mất đi hiệu. Lực hội ngân sách chạm điểm đề cấp nhân viên, chết sống toàn bộ nhờ chính mình. Đương nhiên, đối Lâm Dữ đến nói. Câu nói này đoán chừng phải đổi thành sinh tử coi nhẹ không phục đến Lamani nàng ngắm nhìn bốn. Phía, hoàn toàn như trước đây ý đồ tìm một chút khả năng phái được công dụng đồ vật. Chuyện đương nhiên, cái gì cũng không có. Hội ngân sách quả nhiên không có khả năng cho tội ác tày trời đê cấp nhân viên có lưu vũ khí. Ngay cả đợi gian phòng này đều chỉ có 4-5 mét vuông lớn nhỏ. Chật hẹp cái giường đơn. Một thanh chiếc ghế, bồn cầu tự hoại cùng lập tức rãnh nước, chính là nàng có thể nhìn thấy toàn bộ, có lẽ còn có một thứ đồ vật. Lâm Dữ đưa tay cầm lấy cái ghế ngồi trên mặt kia phần văn kiện. Đây chỉ là trương giấy thật mỏng, thông chi nói nàng ngay hôm đó khởi đã trở thành đê cấp nhân viên. Còn cho nàng cái số hiệu, nàng không quan tâm cái này, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía phong tỏa căn này tù thất cửa sắt. Theo lý thuyết, đề cấp nhân viên sẽ bị trông giữ rất nghiêm ngặt, trong trò chơi đi tiến hành thí nghiệm lúc cũng là từ phân phối súng thật đạn thật bọn đặc công áp. Dài, nhưng nói đi thì nói lại, kia là tại an toàn tình huống dưới, sẽ thấy hiện tại toàn bộ căn cứ khả năng đã mất đi khống chế. Lâm Dữ ngồi xổm người xuống, chế trụ cửa sắt cùng mặt đất ở giữa khe hở, đem hết lực khí toàn thân đi lên vừa nhấc. Thôi động, hội ngân sách khoa học kỹ thuật rất là tiên tiến. Phòng hộ cửa tại nàng nhờ nâng hạ cơ hồ là lặng yên không một tiếng động hướng lên bay lên. Chờ miễn cưỡng chống đỡ ra một đạo đủ người thông qua đứng không về sau. Lâm Dữ cấp tốc khẽ cong eo, cực nhanh từ dưới đáy chui qua. Nàng vừa mới buông tay, cửa sắt lại rơi trở về, đem hai bên ngăn cách thành hoàn toàn khác biệt không gian. Chờ phòng hộ cửa lần nữa khép lại, tầm mắt bỗng nhiên ảm đạm mờ đi rõ ràng gian phòng bên trong còn rất tốt mà lộ ra lấy đèn. Hành lang bên trên lại là một mảnh u ám mờ đi đầu này một dáng dấp hành lang vốn nên dùng để giam giữ đê cấp nhân viên, từng đạo sắt miệng cống sau người không biết là đã đào tẩu vẫn là như cũ vây ở nơi đó. Nhà tù quá nhiều, Lâm Dữ nhưng không cách nào đi từng cái xác nhận. Dưới mắt hành lang chỉ có một mình nàng, không nhìn thấy Giản Minh Giai hoặc là Cảnh Thanh Hà thân ảnh. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở về sau có thể cùng bọn hắn tụ hợp. Về phần hiện tại, thẻ hồ, nàng đến rồi, Lâm Dữ còn không mò ra cái này chạm điểm là cái gì địa hình. Đành phải cắm đầu đi về phía trước, nàng mới xuyên qua hành lang không có mấy bước đường. Đã nhìn thấy trên mặt đất thêm ra một mảnh bóng Germany đồng dạng thân mang màu cam chế phục mặt. Người hướng xuống đổ vào chỗ ấy. Trên thân lít nha lít nhít mọc đầy lỗ tai. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người lạnh. Lâm Dữ suy nghĩ, cũng không rõ ràng là người chơi hay là vốn có NPC. Nàng đang định đi vòng qua, liền nghe cách đó không xa có người hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe tiếng nhìn lại. Lâm Dữ trông thấy cái đồng dạng một thân cam tuổi trẻ nữ sinh. Cái sau lúc đầu nhìn chằm chằm thi thể, ngẩng đầu một cái cũng nhìn thấy nàng, cũng không đoái hoài tới lại đi xác nhận trên mặt đất vị kia. Nàng thần sắc vui mừng, vội vã đi tới, ngoặc kép, người cũng là, Lâm Dữ, người chơi, đúng đúng, chúng ta đi tụ hợp đi, cô bé kia thở dài. Lại vội vàng gật đầu, tất cả mọi người tại phòng kia trong văn phòng chờ lấy đâu, nghe được mọi người, hai chữ. Lâm Dũ trong lòng khẽ động, ngẫm lại cùng với nàng quá khứ làm không tốt có thể nhìn thấy Giản Minh Giai bọn hắn. So với trong phòng trì hoãn một chút thời gian Lâm Dũ, nữ sinh giống như là đã quen với chung quanh đây địa hình. Nàng bên cạnh cẩn thận lưu ý lấy động tĩnh, bên cạnh đi lên phía trước, cuối cùng quen cửa quen nẻo đẩy ra một cánh cửa. Văn phòng ánh đèn so hành lang bên trên sáng điểm, nhưng cũng sáng phải có hạn, bên trong đã thưa thớt tụ tập 7-8 người. Thấy nữ hài mang cái mới đồng đội trở về cũng không có quá để ý. Chỉ nhiều dò xét hai mắt, Trần Thành đâu, có người hỏi, chết rồi, nữ hài nói, toàn thân đều là lỗ tai, cha hỏi người kia không khỏi bĩu môi. Ta nhớ được có chỉ gấu là như vậy. Một cái khác tựa hồ đối với SCP có chút hiểu rõ nam nhân nói thầm. Có thể khiến người ta bị tai trạng vật bao trùm sau đó chết bất đắc kỳ tử. Là gặp được cái kia đi. Lâm Dũ gây chú ý quét qua, không thấy mình quen thuộc kia hai người, lập tức có chút mất hứng. Đã dạng này, nàng hay là mượn cớ một mình hành động tốt, còn thuận tiện thu thẻ. Chỉ là, lần này phó bản người tham dự thật đúng là không ít. Riêng là trong gian phòng đó liền có 10 cái. Cân nhắc đến không nhìn thấy Giản Minh Giai bọn hắn, khả năng nơi khác còn có. Có thể cộng lại đều muốn vượt qua Kisaragi nhà ga, cũng khó trách, tốt xấu là cái cấp S phó bản, khẳng định là so khi đó lại càng dễ bị loại, nếu như không nhiều sắp xếp chọn người, khả năng mới chỉ một giờ liền chết hết xong, căn phòng làm việc này hẳn là vội vàng chạy trối chết nghiên cứu viên lưu lại. Dưới mắt ngược lại là bị bọn hắn nhặt tiện nghi, đứng ở chỗ này các người chơi thuần một sắc tất cả đều là D cấp. Tất cả mọi người mặc giống nhau như đúc màu cam áo tù. Nhận ra độ lập tức hàng không ít, mà dưới tình huống như vậy, có cái sáng loáng qua ngói sáng đầu chọc đứng ở đám người đằng sau vẫn có chút làm người khác chú. Ý, Lâm Dũ dù không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, nhưng cũng thật tò mò những người này kế hoạch, cũng đi qua muốn nghe hai câu. A-di-đà Phật tại phát giác được bên cạnh có thêm một cái người về sau. Kia đầu chọc phản xạ có điều kiện chào hỏi câu. Lâm Dũ, ngoặc kép, đầu chọc, ngoặc kép, cái sau đột nhiên kịp phản ứng mình thất ngôn. Lâm Dũ cũng nhớ tới mình lần trước nhìn thấy một nửa thiếp mời. Người sẽ không phải là, kia cái gì cao tăng. Xuyệt, xuyệt xuyệt xuyệt, đầu chọc kéo lấy tay áo của nàng. Vội vàng thừa dịp người bên ngoài còn không có chú ý tới. Đem nàng kéo hướng một bên. Chính ta đều quen thuộc cái này thiết lập. Hắn áo não nói, vô ý thức chính là câu này, cho nên ngươi quả nhiên là thiếp mời thảo luận cái kia siêu độ. Lâm Dũ hiếu kỳ nói, ngươi làm sao lại phân đến năng lực này a? Này, đầu chọc khoát tay chặn lại, kia thiếp mời ta nhìn thấy. Không nghĩ tới sẽ có người xách ta, hắn nói. Ta chính là trong nhà có trưởng bối kinh doanh chùa miếu. Khi còn bé ở nơi nào đợi qua, tiến trò chơi gặp quỷ phản xạ có điều kiện học hai câu liền. Cưỡng ép cạo đầu xuất ra, còn đi đâu đều là một thân cà sa, đầu chọc. Không, Mạnh Thiệu ôm hận nói. Hắn chọc, cũng thay đổi mạnh, người cũng nhìn thấy nha. Hắn thăm thẳm nói. Lần này phó bản người khẳng định không ít, ta không nghĩ quá để người chú ý, lừa bọn họ chính là cái phổ thông đầu chọc, người tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói a. Trùng hợp có cái đồng đội nghe thấy hai người bọn họ nói. Nhỏ, không khỏi quay đầu lại, hai người các ngươi đang nói cái gì? Không nói gì, Mạnh Thiệu lập tức nói. Liền tâm sự lần này phó bản người thật đúng là nhiều a, cũng không phải. Lời này lập tức gọi lên đồng đội đồng cảm, sắp xếp còn đặc biệt nhanh ai? Ta cũng vậy, cũng không kịp hỏi, kết quả các ngươi tất cả đều là. Lĩnh Lâm Dũ đến cô bé kia trừng to mắt, ta cũng là a, bình thường làm sao cũng phải chờ thêm cái một phút nửa phút. Lần này dây sắp xếp đều có chút không quen, sẽ không phải là dạng này. trầm mặc một lát, lại có cái đồng đội mở miệng nói. Vạch đạo đạt tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn trở lên người chơi toàn ném vào ép bàn. Ngoặc kép, thật là có khả năng này. Đây chẳng phải là không có hạn mức cao nhất. Có người gãi đầu một cái. Ta khẳng định là gần qua. Nếu là có lợi hại hơn nhiều người tại liền tốt, ai, nghe xong có thể chuyển di bọn hắn lực chú ý. Mạnh Thiệu cũng tranh thủ thời gian gia nhập nói chuyện. Ví dụ như cái kia, nữ nhân kia, đồng đội tràn đầy phấn khởi đáp. Quỷ quái giới người thần bí. Ta cũng nhìn qua kia thiếp mời a. Chẳng lẽ thật có thể thấy đại lão một mặt a? Lâm Dữ, ngoặc kép, nàng ôm cánh tay đứng ở một bên. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Vấn đề đến, bọn hắn đến cùng đang nói ai? Hết chương.